Được rồi, coi như cô có lý, vì tôn trọng ý kiến của cô, anh nên bảo đảm an toàn một chút, vì thế vội vàng ôm cô đi về phòng ngủ trang bị mũ bảo hiểm, sau đó, rốt cuộc cũng có thể thoải mái đạp chân ga, một đường bão táp xong rồi. Cắt ta hận, ing, vì sao ta thò mặt vào edit là dính phải chép không trong sáng thế này, cách chương.